Luân hồi đan đế, chương 1425, Thái hư cấp 10. Góc truyện audio.com. Giá trị con người khẳng định không rẻ. Cho nên, Lăng Vân đối với Tề Kim Xuyên hư không kiêng, vẫn là tràn đầy mong đợi. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. Quận trưởng đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Hắc kỵ quân tùy thời có thể sẽ đến. Làm Lăng Vân mở ra cái này hư không kiêng sau đó. Vậy đích xác không có để cho hắn thất vọng. Thậm chí có thể nói. Lăng Vân nói. Ở biết Mạnh Thường muốn nhằm vào ngài lúc đó. Ta ngay tại chú ý an nguy của ngài. Trước, ngài và Hắc kỵ quân lúc chiến đấu. Là để cho hắn khá là ngạc nhiên mừng rỡ. Hư không kiêng bên trong. Chất đống rậm rạp chằng chịt nguyên thạch. Dược liệu và chân linh bảo vật. Ta ngay tại mảnh núi rừng này bên trong tìm đường lui. Đã bị ta phát hiện một cái bí mật lối đi. Có thể trực tiếp để cho chúng ta chạy trốn. À, nguyên thạch, 20 triệu nguyên thạch. Tất cả loại thuốc, giá trị 30 triệu nguyên thạch. Còn có mấy 10 kiện chân linh bảo vật. Mau dẫn ta đi. Tề Kim Xuyên tinh thần chấn động. Đổi thành ngày thường. Hắn thật ra thì không như thế dễ dàng tin tưởng Lăng Vân. Nhưng hiện tại, hắn đã ít một chút lựa chọn. Dựa theo hắn hiện tại trạng thái này, sớm muộn sẽ bị Hắc kỵ quân đuổi kịp. Cho nên, coi như Tề Kim Xuyên là nửa bước trúc chiếu cường giả. Giữ thay mặt nói hư không kiêng bên trong. Vậy không đạo lý thả như thế nhiều tài vật. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Như Lăng Vân đáng tin, vậy hắn ngày hôm nay còn thật có thể tránh được một kiếp. Lăng Vân bỗng dưng ý thức được, những dược liệu này tài nguyên, chỉ sợ sẽ là Tề Kim Xuyên cầm tới đầu cơ trục lợi vật liệu. Mà hiện tại, quận trưởng đại nhân ngài theo ta tới. Lúc này, Lăng Vân liền thuận lý thành trương đến gần Tề Kim Xuyên. Làm ra quyết định sau đó, Tề Kim Xuyên chết. Những tư nguyên này không thể nghi ngờ tiện nghi hắn. Đây là nửa bước trúc chiếu cấp viêm hổ nội đan. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Tề Kim Xuyên hoàn toàn buông xuống phòng bị. Vậy ngay tại lúc này. Vù vù, Lăng Vân đột nhiên ra tay. Bất ngờ không kịp đề phòng. Tề Kim Xuyên vốn là bị thương ngực. Phanh liền bị Lăng Vân đánh thủng. Tề Kim Xuyên bay rớt ra ngoài. Phốc. Hắn há mồm hộc máu. Vật này đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại vật đại bổ. Lăng Vân không chút do dự. Liền vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết. Sau đó tức giận nhìn Lăng Vân. Ngươi phản bội ta. Chấm. Phản bội. Tề Kim Xuyên. Ta cùng ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là kẻ địch. Nói chi là phản bội. Bắt đầu chiếm đoạt cái này viêm hổ nội đan. Rào rào rào rào, cái này không hổ là nửa bước trúc chiếu cấp yêu đan. Lăng Vân tu vi, Lăng Vân lạnh lùng nói. Dĩ nhiên, ta và ngươi vốn là không thù không oán. Là ngươi trước ám toán Lạc Gia và ta. Sau đó càng đối với ta cậy mạnh ra tay. Lập tức bắt đầu tăng lên. Sau nửa giờ, Lăng Vân đột phá tu vi thái hư cấp 8. Tấn thăng là thái hư cấp 9. Quảng cáo, hắn linh cương lực, ngươi tổng không sẽ cho rằng, làm những chuyện này sau đó, ta còn có thể không so đo chứ. Được, rất tốt, là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là một con sói thằng nhóc con. Tề Kim Xuyên tức giận không dứt, nhưng ngươi vẫn là quá ngu xuẩn, như vậy tăng lên tới 470 voi. 4 tiếng sau, cái này cái viêm hổ yêu đan yêu lực, hoàn toàn hao hết, mà Lăng Vân, không nên mặc cho ta ở ngươi trong thức hải trồng linh thức dấu vết. Hiện tại ta một cái ý niệm, là có thể để cho ngươi chết, ngươi có hiểu hay không? Cũng được công đột phá thái hư cấp 9 trạm kiểm soát. Lên cấp đến thái hư cấp 10, cấp 9 đến cấp 10, đây là một đại quan thẻ. Lăng Vân linh cương lực. Ngươi có thể thử một chút. Lăng Vân khinh thường cười một tiếng. Lại lần nữa đối với Tề Kim Xuyên ra tay. Quảng cáo. Chết. Tề Kim Xuyên mắt lộ ra tàn khốc, thúc giục linh thức, muốn tiêu diệt Lăng Vân. Có thể rất nhanh, hắn liền kinh hoàng phát hiện, trực tiếp từ 470 voi, bạo tăng đến 530 voi. Đến đây, hắn thực lực không thể nghi ngờ đã vượt qua U Oánh cửu biến võ giả. Đạt tới nửa bước trúc chiếu cấp bậc, như vận dụng quy nhất thuật ám sát. Như vậy thì coi như là trúc chiếu cấp cường giả. Ở hắn thúc giục linh thức sau đó, Lăng Vân một chút phản ứng đều không. Cùng thời khắc đó, phốc, Lăng Vân đã đâm ra một kiếm. Hắn cũng chưa chắc không thể miễn cưỡng đối kháng một hai. Tu vi tăng lên, để cho Lăng Vân vừa vui lại buồn. Xuyên thủng Tề Kim Xuyên cổ họng. Ngươi, Tề Kim Xuyên không tin và không cam lòng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Xem hắn dáng vẻ, tựa hồ muốn hỏi. Vui chính là hắn thực lực lại đạt được tăng trưởng. Buồn là một quả nửa bước trúc chiếu cấp yêu thú nội đan. Là Hà Lăng Vân bị hắn trồng linh thức dấu vết. Cũng không bị hắn khống chế. Lăng Vân khinh thường cười một tiếng. Lại có thể chỉ để cho hắn tu vi tăng lên hai cấp. Có thể tưởng tượng được. Sau này hắn muốn tăng lên tu vi. Tiêu hao tài nguyên. Ở Tề Kim Xuyên phát động linh thức con dấu thời điểm. Hắn sẽ dùng trộm thiên cổ. Đem linh thức dấu vết dịch chuyển đến trong hư không. Chỉ càng ngày sẽ càng đáng sợ. Những tư nguyên này. Có thể giữ lại. Chờ sau này cho Bạch Lộc Tông người tu hành. Căn bản không có thể thương tổn tới hắn. Bất quá những thứ này. Không cần phải đối với Tề Kim Xuyên giải thích. Hắn trực tiếp cầm kiếm rạch một cái. Tề Kim Xuyên đầu lâu liền bay ra ngoài. Tề Kim Xuyên năng lượng sinh mạng. Cái khác Tề Kim Xuyên hư không kiêng bên trong tài nguyên. Lăng Vân không dự định vận dụng. Phải biết, trong tay hắn còn có một quả thời không tinh thể. Cũng bị chiếm đoạt sau tồn trữ ở tổ cốt bên trong. Sau đó, Lăng Vân lấy đi Tề Kim Xuyên hư không kiêng. Phóng thích bát hoang long viêm. Đem Tề Kim Xuyên thi thể đốt thành cho tẫn. Như vậy giết người, quả nhiên ung dung. Lăng Vân cười nhạt, lần này, hắn đánh chết Tề Kim Xuyên. Có đây là không tinh thể. Hắn thì có thể làm cho Bạch Lộc Tông người. Ở Kim Cương Bát bên trong tu hành 10 năm. 10 năm thời gian, coi là thật có thể nói không uổng thổi phồng lực. Có thể gặp hắn không dùng giao long nội đan lực đi đối phó Tề Kim Xuyên. Là bực nào sáng suốt, nhất định phải tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Nhắc tới, Lăng Vân còn rất là tò mò. Hiện tại Bạch Lộc Tông người, kết quả phát triển đến mức nào? Hắn ở Ngọc Sơn thành đoạn thời gian này, Bạch Lộc Tông người cũng không có nhàn rỗi. Ở thăm dò mây mù bí cảnh, sớm muộn có một ngày, toàn bộ mây mù bí cảnh sẽ bị Bạch Lộc Tông hoàn toàn nắm trong tay. Kết thúc tu hành sau, Lăng Vân lại vượt qua hai ngày lúc bình tĩnh quang. Ngày thứ ba, có người cho Lạc Gia phát tới thiệp mời. Mời người là Gừng Tiêu. Khương Thiếu từ Mục Thành tới. Nghe Lạc Thiên Thiên tiểu thư tên đẹp. Đặc biệt mời Lạc Thiên Thiên tiểu thư. Đi Long Ngư Sơn Trang tham gia tiệc. Một cái Khương gia người làm. Đem thiệp mời sau khi để xuống liền trực tiếp rời đi. Tựa hồ căn bản không lo lắng Lạc Thiên Thiên sẽ không đi dự tiệc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.